cho nên một quyền này hắn đánh ra rất là tự nhiên, không một chút lưu tình. Nhưng mà quyền vừa xuất, một cành liễu đột nhiên quét ngang tới, mạnh mẽ đánh vào cánh tay của hắn. Cành liễu này tuy ra rất mỏng, nhưng mà lúc bị đánh vào thì Lâm Tịch lại không nhịn được phải kêu đau, đến nỗi xương cốt như là muốn tan rã, làm cho cả người hắn phải gập lại, đứng yên một chỗ. Nghe thấy tiếng văng rành rọt khi mà cánh tay quất vào cánh tay của Lâm Tịch, tiếng kêu a đơn giản cùng với thần sắc đau đớn của vị thiên tuyển lúc này, các tân đệ tử khoa chỉ khoa còn lại bỗng cảm thấy lạnh cả người. Thậm chí có người còn bất giác lấy tay nắm chặt lấy tay còn lại, như chính mình đang bị đau vậy. Nhưng mà Tử Sinh Mạt lại đứng bất động dưới gốc cây, lại khinh bỉ nhìn Lâm Tịch, lạnh lùng và nói: "Ta nói ngươi dùng hết sức đánh ta, chiến lực hiện giờ còn chưa mất hết, chỉ mới đau một chút, nhưng tại sao lại dừng? Nếu như đang ở trên chiến trường, ngươi đã sớm bị đối thủ đánh chết. Tiếp tục tấn công đi." Lâm Tịch cắn răng chịu đựng, tay phải đau đớn đến mức cả người hắn gần như là tê dại. Sau khi đỡ hơn một chút, quyền trái của hắn mạnh mẽ đánh vào ngực của Tử Sinh Mạt. À! Cành liễu trong tay Tử Sinh Mạt một lần nữa chính xác đánh lên tay trái của Lâm Tịch. Lần này còn đau hơn lần trước. Nửa người bên trái của Lâm Tịch vì thế mà hơi cúi xuống, đau không thể chịu nổi. Nhưng mà ngay lúc co người xuống, thì Lâm Tịch đồng thời cũng tung một cước vào hạ bộ của Tử Sinh Mạt. Cho dù là ai, khi thấy một người thiếu niên đã đau đớn đến mức thân thể phải co lại, nhưng mà vẫn có thể tung ra một cước như vậy, nhất định sẽ cảm thấy hắn thật là đáng sợ. Nhưng... À! Cổ tay Tử Sinh Mạt hơi run lên, cành liễu mỏng manh đó đơn giản đánh thẳng vào chân của Lâm Tịch. Lâm Tịch không thể đứng được nữa, ngồi chồm hổm trên mặt đất, cả người run rẩy không thôi. Thấy Lâm Tịch như vậy, ngay cả Mộ Xuân Tử và Cửu Lộ trước giờ luôn oán ghét hắn, không những là không cảm thấy hả hê, ngược lại còn lạnh run cả người, đồng thời cũng cảm thấy may mắn vì người chịu đòn không phải là mình. Nhưng mà điều làm cho các tân đệ tử khoa chỉ khoa phải giật mình là ngay lúc Lâm Tịch buông tay trái xuống như là muốn trả sát chỗ đau ở chân, thì hắn lại nhanh chóng nhặt lấy một tảng đá trên mặt đất, ném mạnh về phía Tử Sinh Mạt, đồng thời dùng hết sức nhảy lên, một lần nữa tung ra một cước. Một kích này không ngoài dự đoán của mọi người, hơn nữa còn phải dùng hai chữ âm hiểm để mô tả. Nhưng mà Tử Sinh Mạt lại không hề biến sắc. Hắn ta lạnh lùng vung tay lên, cành liễu chính xác đập vào tảng đá Lâm Tịch ném tới. Phốc một tiếng, đầu liễu bị tóe ra, nát vụn. Nhưng mà tảng đá lớn khoảng 5 đấm mà Lâm Tịch ném ra cũng bay ngược trở lại, đập mạnh vào ngực hắn. Sắc mặt của Lâm Tịch đột nhiên trắng như tuyết. Cước này của hắn chỉ còn có cách Tử Sinh Mạt khoảng một thước, nhưng lại vô lực dừng ở đó, không thể nào tiến tới được nữa. Hắn ta rớt xuống đất, không thể động đậy. Sắc mặt của Lâm Tịch đột nhiên trắng như tuyết. Cước này của hắn chỉ còn cách Tử Sinh Mạt có khoảng một thước thôi, nhưng lại vô lực dừng ở đó, không thể nào tiến tới được. Hắn rớt xuống đất, không thể động đậy. Lâm Tịch, ngươi làm sao vậy? Hoa Tịch Nguyệt tiến tới đỡ Lâm Tịch dậy. Người thiếu nữ tính tình hào sảng này hoàn toàn không để đến ánh mắt của những người khác, nhưng mà nhìn thấy Lâm Tịch mở to miệng, hô hấp một cách khó khăn, mặt trắng như tuyết, cả người run rẩy liên tục, thì nàng ta nhất thời bị cứng người, không dám giúp đỡ. Hành động của mình sẽ làm cho Lâm Tịch bị thương nặng hơn. Thấy thương tích của Lâm Tịch nặng như vậy, trong lòng của Hoa Tịch Nguyệt có một sự oán hận khó tả với người giảng viên học viện này. Hồn lực có thể giúp các ngươi chịu đựng được một vài vết thương lúc bình thường không thể nào chịu đựng được. Nhưng mà Tử Sinh Mạt lại không hề quan tâm nhìn đến Lâm Tịch đang ngồi yên dưới đất. Hắn ném cành liễu đã vỡ vụn trong tay, lạnh lùng và nói: "Ta có thể dễ dàng đánh bại, thậm chí là giết chết các ngươi vì ta nhanh hơn, mạnh hơn các ngươi. Tất cả hoa chiêu đều không có tác dụng gì đối mặt với tốc độ và lực lượng tuyệt đối. Có thể có rất nhiều học viện dạy cho đệ tử mình hoa chiêu gì đó, nhưng mà ở học viện Thanh Loan này, ta chỉ biết dạy các ngươi nhanh hơn, mạnh hơn, dùng chiêu thức đơn giản trực tiếp nhất để giết chết đối thủ. Nói một cách chính xác thì ta sẽ dạy cho các ngươi phương pháp đánh vào những chỗ hiểm yếu nào đó trên người đối phương để đạt được hiệu quả tốt nhất." Vẫn không nhìn Lâm Tịch, Tử Sinh Mạt lạnh nhạt nói: "Cho nên các tân đệ tử học viện Thanh Loan chúng ta không ngừng thông qua thực chiến tạo thành những bản năng đối địch của chính mình. Tinh túy môn vũ khí là không ngừng đánh nhau, không ngừng chiến đấu." Sau khi thở gấp một hơi, Lâm Tịch có cảm tưởng như mình vừa đi vòng qua bờ sinh tử vậy, thầm cười khổ. nhanh, mạnh, trực tiếp giết người sao? Vậy thì có khác gì thằng cha kinh vô mệnh kia chứ? Lâm Tịch khập khiễng cùng với Biên Lăng Hàm bước qua những mảnh ruộng bậc thang cầu phòng, đi tới mảnh đất trống trong khu rừng sau căn nhà trúc. Tuy mỗi ngày đều có môn học mới, nhưng mà việc đặc huấn phong hành giả vẫn được tiến hành không bị gián đoạn. Trên một sườn núi đối diện, các mẫu ruộng bậc thang mới đã được các đệ tử khoa ngự dược khai khẩn xong. Họ bắt đầu gieo trồng các mầm chồi ở đây. Nếu như ở chỗ này có thêm một mặt biển mênh mông kết hợp với khung cảnh sơn cốc cầu phòng trước mắt, nhất định sẽ tạo nên một tuyệt phẩm không thua kém gì những tập tranh vẽ ở miền đông nước Pháp. Các người tới chậm hơn mọi ngày 10 đỉnh. Âm thanh đầu tiên hai người nghe thấy chính là giọng nói tràn đầy sự bất mãn của vị giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen đứng chờ sau căn nhà trúc. Nhưng mà khi xoay người nhìn thấy những bước chân khập khiễng của Lâm Tịch, con mắt còn lại của ông ta bỗng nhiên hơi run, hỏi: "Sao? Đã xảy ra chuyện gì?" "Bị Từ lão sư đánh." Từ lão sư nói đệ tử ra đấu để lão sư biểu diễn vũ kỹ, chính là thủ đoạn giết người nhanh mạnh hơn. Không ngờ đệ tử liều cả mạng cũng không thể động đến một góc áo của ông ấy. Lâm Tịch nhìn vị giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen cười khổ. Những đòn khi nãy của Từ Sinh Mạt thật sự là rất nặng, nhất là lúc cành liễu quất trúng mắt cá chân của hắn rất là đau. Thậm chí bây giờ chỉ cần nhấc chân bước đi thôi, hắn đã cảm thấy đau thấu xương gan rồi. "Cho dù ngươi có tu vi đại hồn sư, cũng chưa chắc chạm được vào áo của hắn đâu, huống chi là bây giờ." Khuôn mặt của vị giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen bỗng biến lạnh, nhìn Lâm Tịch chằm chằm. "Ngươi bị đánh thê thảm như vậy, nhưng mà tại sao ta không thấy một chút bất mãn gì trong ánh mắt của ngươi? Chẳng lẽ từ lúc sinh ra ngươi đã luôn bình thản đến mức không có chút huyết tính sao?" Lâm Tịch tò mò nhìn đông giảng viên và nói: "Đệ tử không hiểu ý của ngài." "Không phải lão sư càng nghiêm khắc với đệ tử thì đệ tử mới mau tiến bộ hay sao?" Giảng viên độc nhãn nhìn Lâm Tịch đơn giản và ngây ngô như là một cây trúc xanh trước mắt, sau đó nhìn sang Biên Lăng Hàm, cười lạnh một tiếng. "Ta thật là không biết ngươi đang tự an ủi mình hay là bản thân ngu dốt nữa. Chắc không phải ngươi nghĩ Từ Sinh Mạt, bởi vì ngươi là thiên tuyển, hơn nữa còn cùng với Biên Lăng Hàm tiếp nhận đặc huấn phong hành giả này, nên hắn ta mới kính trọng ngươi, cố ý mài giũa ngươi. Hả?" "Không phải vậy sao?" Lâm Tịch ngẩn người. "Đúng là đệ tử nghĩ như vậy đấy." Giảng viên độc nhãn nhìn Lâm Tịch và nói: "Từ trước đến nay, Từ Sinh Mạt không đi cùng đường với ta. Hơn nữa còn chính là người rất không đi chung đường đấy." Lâm Tịch sợ run cả người, một hồi sau thì mới ngượng ngùng hỏi: Vậy học viện cũng có chuyện lấy công lao báo thủ riêng sao?" Giảng viên độc nhãn cười lạnh và nói: "Nơi có người ở, ắt có phần tranh. Cũng như là bọn đệ tử các ngươi tự nhiên phân ra thổ bao, kim trước, biên man vậy thôi. Mới tiến vào học viện mấy ngày, nhưng mà không phải cũng vì cái tự nhiên đó mà các ngươi phân cách rồi hay sao? Chỉ riêng tân đệ tử khoa chỉ qua đã như thế, đừng nói chi đến cả khoa, cả học viện Thanh Loan này." Lâm Tịch càng lúc càng nhíu chặt mày hơn nữa. Những lời mà giảng viên đồng nhãn vừa nói không quá khó hiểu. Quả thật trong mấy ngày vừa qua, các tân đệ tử khoa chỉ qua đã tự phân ra thành các đoàn thể nhỏ, cũng như là mấy người Đường Khả, Lý Khai Vân, Hoa Tịch Nguyệt, Biên Lăng Hàm hay đi chung với hắn vậy. Nhưng mà hắn cứ nghĩ rằng học viện Thanh Loan có thể trở thành thánh địa mơ ước của rất nhiều người, thì mỗi một giảng viên phải rất là cao thượng. Hơn nữa cho dù là Mộc Thanh hay là vị giảng viên độc nhãn tướng mạo rất là hung ác này, cả hai đều có ấn tượng rất là tốt trong tâm trí của hắn. Nhưng nếu Từ Sinh Mạt chỉ vì hắn là người mà đông giảng viên đã chọn nên mới cố ý chỉ trích ra tay, thì cách nhìn của hắn với Từ Sinh Mạt nhất định sẽ mất sạch đi. "Đông giảng viên, tại sao Từ giảng viên và ngài lại không đi chung đường? Vì sao hai bên lại có xích mích vậy?" Sau một hồi trầm ngâm thì Lâm Tịch chân thành hỏi. Giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen cầm một trường cung màu đen, lấy một mũi tên trong bao tên ở sau lưng, không ngừng cầm tên khống dây cung, sau cùng là bắn ra. Mỗi một tên đều chính xác bắn trúng các hồng tâm ở trong rừng. Tư thế bắn tuân theo một quy luật chặt chẽ đẹp mắt này từ mấy ngày qua đã tạo thành một hình ảnh khó phai trong lòng của Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm. Hai người cũng hiểu là buổi học hôm nay đã bắt đầu,

tự nhiên nghĩ tới người đệ tử khoa chỉ qua này hơi khác những người còn lại. Hứ? Ngay lúc này thì Trần Mộ hơi cau mày. Hắn thấy Chu Dụng Hiền và hai xã viên bên khoa thi xã đang đứng cách hắn không xa, đang đi tới nghênh đón hai người đệ tử khoa chỉ qua trông rất là mệt mỏi này. Cho hỏi sư đệ có phải là Lâm Tịch không? Chu Dụng Hiền đi tới trước mặt của Lâm Tịch, nho nhã lễ độ chào hỏi. Hắn chính là thiên tuyển khoa chỉ khoa năm nay đấy. Nghe được giọng nói của Chu Dụng Hiền, Trần Mộ và những người khác đang đứng ở đây lúc nãy không nhận ra Lâm Tịch liền ngẩn người, một lần nữa kinh ngạc quan sát Lâm Tịch. Tiểu đệ tên là Lâm Tịch. Lâm Tịch nhìn ba người đứng trước mặt mình. Cả ba người đều là nam đệ tử, vóc người cao hơn hắn. Vừa nhìn thấy đồng phục màu xanh lá họ đang mặc thì Lâm Tịch liền biết ba người này bên khoa văn trì. Thiếu niên vừa chào hỏi lớn hơn tuổi của hắn, mặc dù khuôn mặt người này có hình chữ điền nên trông rất là hiền hòa, nhưng mà Lâm Tịch lại cảm thấy từ trên người này có một khí chất uy nghiêm. Ta tên là Chu Dụng Hiền, là xã trưởng thi họa xã, đệ tử năm thứ ba của khoa văn trì. Không đợi Lâm Tịch mở lời hỏi thăm, người thiếu niên áo xanh vừa chào hỏi đã ôn hòa nói thân phận của mình cho Lâm Tịch biết. Lâm Tịch thi lễ đáp lại, hỏi: À, không biết Chu Sư Huynh có gì chỉ giáo? Lúc trước thì ta đã nghe qua đại danh của Lâm Sư Đệ. Sư Đệ có thể tiến vào thiên tuyển, vậy chắc có nghiên cứu không cạn về thi họa rồi. Chu Dụng Hiền tiếp tục từ tốn nói với Lâm Tịch: Cho nên ta muốn mời Lâm Sư Đệ gia nhập thi họa xã của chúng ta. Gia nhập thi họa xã sao? Các đầu ngón tay của Lâm Tịch hơi co vòng vào trong, xoa xoa với nhau. Hắn ta trầm ngâm không nói. Thấy vẻ mặt do dự của Lâm Tịch, một vị sư huynh khác dáng người rất là cao đứng bên cạnh của Chu Dụng Hiền khẽ mỉm cười, tốt bụng nhẹ giọng nhắc nhở: Phụ thân của Chu xã trưởng chính là ty thủ công ty đấy. Nếu gia nhập thi họa xã chúng ta, sau khi tốt nghiệp phần lớn mọi người đều có thể gặp mặt và trông nom lẫn nhau. Ta nghĩ nói như vậy Lâm sư đệ có thể hiểu rõ chứ. Tuy nói chúng ta là đệ tử học viện Thanh Loan, nhưng mà phần lớn thời gian không phải bận rộn tu hành thì cũng phải ra ngoài lịch lãm, căn bản không có nhiều thời gian để tìm hiểu giúp đỡ nhau đâu. Lâm Tịch khẽ thở dài trong lòng. Tất nhiên là hắn không thể nào không hiểu được những ẩn ý đằng sau câu nói vừa rồi. Trong mấy ngày vừa qua thì hắn đã biết được một điều. Bất kỳ một ty thủ nào của tám ty, họ đều là những nhân vật có quyền lực rất lớn ở đế quốc Vân Tần. Nếu có thể bái lại làm môn hạ của Chu gia, tất nhiên hắn sẽ có rất nhiều lợi ích. Thật ra thì cho dù không có những câu vừa rồi, chỉ dựa vào thái độ nho nhã ôn hòa của Chu Dụng Hiền và hai vị sư huynh trước mặt thôi, có khi hắn đã đồng ý. Bởi vì những hoạt động ở thi xã họa không tốn nhiều thể lực như là các xã đoàn khác. Nếu đổi lại là các xã đoàn khác, cho dù hắn có tâm thì cũng không thể tham gia được. Nhưng mà những lời của Đông lão sư đã nói hôm nay vẫn quanh quẩn trong tâm trí của hắn. Vì những câu nói đó nên hắn ngược lại không muốn đồng ý. Chư vị sư huynh... Cho nên hắn áy náy nói với ba người Chu Dụng Hiền: Thật ra thì tiểu đệ không có hứng thú lắm với thi họa. Việc tham gia thi họa xã, đệ tử đành đa tạ sự ưu ái của chư vị sư huynh vậy. Vị sư huynh có dáng người cao nhất ngạc nhiên thầm nghĩ: Chẳng lẽ vừa rồi mình nói chưa rõ hay sao? Chu Dụng Hiền nhìn Lâm Tịch vẫn ôn hòa và nói: Lâm sư đệ à, đệ hãy nghĩ lại một chút đi. Trong các xã viên thi họa xã, không ít người đã tốt nghiệp và ra bên ngoài đâu. Lâm Tịch hiền lành cười, một lần nữa, áy náy lắc đầu và nói: Đa tạ sư huynh. Chu Dụng Hiền nhất thời trầm ngâm không nói thêm gì nữa. Một vị sư huynh có sắc mặt trắng như tuyết, anh Tuấn, đứng bên cạnh nãy giờ bỗng lạnh lùng nhìn hắn và nói: Lâm sư đệ, đệ phải nghĩ thật kỹ đi. Mặc dù đệ là thiên tuyển, nhưng mà thiên tư tu luyện hồn lực lại bình thường. Tương lai có thể theo đường quan văn thì cũng là lựa chọn rất là tốt đấy. Lâm Tịch im lặng không muốn nói chuyện nữa, chậm rãi lắc đầu. Ta cố ý ở đây tới giờ chính là vì muốn đợi Lâm sư đệ. Quy định ở thi họa xã chúng ta thật sự là không cứng nhắc lắm đâu. Nếu như có một ngày nào đó Lâm sư đệ hứng thú muốn gia nhập thì cứ mở miệng nói một tiếng là được. Chu Dụng Hiền vẫn bình tĩnh, không có một chút bất mãn nào. Hắn ta nhếch miệng mỉm cười, ôn hòa nói một câu như vậy, sau đó quay lưng rời đi. Này, thế lực của Chu gia trong triều rất là lớn. Hơn nữa lời của phụ thân Chu Nho Giản của hắn nói ra rất có trọng lượng trong viện Nguyên lão đấy. Hắn ta nói nãy giờ đứng đây chờ ngươi. Thật ra làm như vậy là mất mặt hắn đấy. Nhìn bóng lưng của đám người Chu Dụng Hiền rời đi, Biên Lăng Hàm quan tâm đến Lâm Tịch thấp giọng nói. Vừa rồi ta cũng có ý muốn là nhắc nhở ngươi phải nói chuyện khéo léo một chút. Ta đã giật áo rồi, mà sao ngươi không phản ứng chút nào vậy? Thật là không ngờ ngươi lại cự tuyệt hắn đấy. Nhưng mà ngay vào lúc này, đột nhiên có một giọng nói truyền đến. Lâm Tịch đang muốn trả lời Biên Lăng Hàm, liền xoay đầu nhìn lại. Thấy có một vị sư huynh lưng đeo trường kiếm và một vị sư tỷ dáng người hơi thấp, mập đang đi tới. Hai vị sư huynh sư tỷ này mặc đồng phục màu lam, rõ ràng là người của khoa chỉ qua. Hơn nữa lúc nãy Lâm Tịch đã từng thấy hai người một lần, nên Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm lập tức nghiêm người, chắp tay hành lễ. Kính chào sư huynh sư tỷ. Ta tên là Trần Mộ, đây là Đỗ Chiêm Diệp. Chúng ta là đệ tử năm thứ ba của khoa chỉ qua. Trần Mộ khẽ quan sát hai người đệ tử sư muội, thân hình có chút gầy yếu ở trước mặt, chân thành hỏi Lâm Tịch. Theo như mà những gì ta được biết, ngươi cũng xuất thân từ Thổ Bao, trong triều đình không có thế lực gì, tại sao lại cự tuyệt lời chiêu dụ của Chu Dụng Hiền thế? Trần Mộ có tướng mạo bình thường, nhưng mà không gây cảm giác chán ghét cho người khác. Hơn nữa cách nói chuyện rất là thẳng thắn, nên Lâm Tịch cảm thấy người này rất là tốt. Hắn ta hồn nhiên cười một tiếng và nói, thì bởi vì đệ không thích thôi. Trần Mộ vẫn nhìn thẳng Lâm Tịch nói, không muốn khom lưng trước quyền quý sao? Nếu như sau này Chu Dụng Hiền được thế, vừa lúc ngươi ván có một số việc không hợp nhau, chỉ sợ lúc đó phiền phức không nhỏ thôi. Lâm Tịch vẫn nở ra nụ cười, hỏi, hình như đế quốc Vân Tần chúng ta từ trước đến nay không để quan văn làm chủ thì phải. Chẳng lẽ Lâm sư đệ đã quyết tâm sau này sẽ tiến vào biên quân sao? Nghe Lâm Tịch nói như vậy, Trần Mộ và Đỗ Chiêm Diệp nhất thời kính nể, lời nói cũng có khác. Có lẽ vậy. Lâm Tịch mỉm cười một cái, thầm nghĩ không thể nào nói lý do chân chính ra được. Mình và Trương Viện Trường đều xuất thân cùng một nơi, cùng một năng lực. Hắn ta chỉ là một nhi tử của một ti thủ, có tư cách gì để chiêu dụ mình chứ? Ta là phó xã, trưởng kiếm xã, nhưng mà ta cũng giống như ngươi, không có thế lực gì chống đỡ đằng sau cả đâu. Cho nên nếu như ngươi có hứng thú với kiếm xã, thì không cần phải lo lắng là sau này sẽ bị trói chung một chỗ với ta. Hơn nữa, ta cũng sắp tốt nghiệp học viện rồi. Dù ngươi có gia nhập kiếm xã, cơ hội gặp mặt của chúng ta cũng không nhiều lắm đâu. Nhìn Lâm Tịch đang nở nụ cười rất là hồn nhiên, Trần Mộ nói rất là nhanh, cuối cùng là tổng kết. Ngươi không cần phải gia nhập kiếm xã, nhưng mà phần lớn các xã viên kiếm xã đều là đệ tử khoa chỉ qua. Nếu như ngươi có thời gian, có thể tới đấy chơi đùa một chút. Ngươi gọi ta là Diệp sư tỷ là được rồi, các vị sư huynh đệ ở kiếm xã cũng gọi ta như thế. Vị sư tỷ hơi mập ôn hòa nói, hoan nghênh các ngươi tới tìm ta bất cứ lúc nào. Có những vị sư huynh sư tỷ như vậy, chỉ cần tiểu đệ có thời gian, nhất định sẽ đi thỉnh giáo. Lâm Tịch nhìn hai người vị sư huynh sư tỷ này, thật lòng gật đầu và nói. Hoàng hôn dần được thay thế bởi màn trời tối đen. Từng tòa lầu cung điện ở các ngọn núi của học viện Thanh Loan bắt đầu thắp sáng những ngọn nến, cây đèn lên. Nếu như có người ở dưới núi ngước nhìn, nhất định sẽ có cảm giác nơi đây giống như là một tòa thành giữa không trung vậy. Trần Mộ và Đỗ Chiêm Diệp cùng bước trên một con đường mòn đầy đá vụn đi sâu vào trong núi. Nét mặt của Đỗ Chiêm Diệp vẫn bình thản, ung dung đi tới trước. Nhưng mà khi chỉ còn một mình cô ta và Trần Mộ bước đi trên con đường mòn, khuôn mặt hiền lành ấy bỗng nhiên xuất hiện vài phần kính sợ. Khi mà đi tới chỗ yên tĩnh không người, Đỗ Chiêm Diệp nhẹ giọng hỏi, Điện Hạ, dường như ngài có hứng thú với Lâm Tịch thì phải. Tuy được gọi là Điện Hạ nhưng mà khuôn mặt của Trần Mộ không có nhiều biến đổi lắm. Hắn ta bình thản nói, những người không cúi mình trước quyền quý, tiêu sái và ngông nghênh như hắn chính là nhân tài đế quốc Vân Tần chúng ta cần có. Nhưng hắn chỉ là một tân đệ tử, vừa vào học viện, còn quá trẻ. Sau này không biết sẽ thay đổi như thế nào. Ngươi không cần nhúng tay đâu, cứ từ từ mà chờ xem.